Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 811, chúng ta lợi hại hơn. Nước xuống như nhau đi xuống hắc võ người, nhanh chóng rút lui trở về bọn họ đại doanh bên trong. Trống trải trên chiến trường chỉ có còn ở khói đen bốc lên đá. Lý Sất đứng ở trên tường thành nhìn một màn này, bỗng nhiên lúc này cảm thấy có chút không đủ chân thực. Cuối cùng để cho hắc võ người sợ hãi, là hắc võ người cho là trên trời hạ xuống vẫn thạch. Cái này nhiều hơn thiếu thiếu để cho Lý Sất cảm thấy mộng ảo chút. Nhưng mà cái này không trở ngại Lý Sất vui vẻ. Chỉ cần hắc võ người lui, bỏ mặc là bởi vì cái gì lui, như vậy thủ thành các tướng sĩ cũng sẽ không tăng thêm nữa tổn thất. Cái này cũng đáng vui vẻ, vô cùng vui vẻ, những người này, mỗi một cái cũng gọi là Trung Nguyên Giang Sơn sống lưng. Ngã xuống một cái, đều là Trung Nguyên dân tộc tổn thất. Hắc võ người đại khái sẽ từ từ trở lui, sẽ không lại có thế công. Lý Sất làm ra phán đoán sau đó, lập tức xoay người lại phân phó nói. Hạ hầu, an bài tinh nhuệ nhất trinh sát, ở tối nay lấy treo dưới giỏ thành, đến gần hắc võ người đại doanh xem tình huống. Đi người không muốn nhiều, để tránh bị hắc võ người phát hiện. Hạ hầu chắc lập tức đáp một tiếng. Ta sẽ đi ngay bây giờ chọn người. Lý Sất hai tay vịn tường thành, nhìn phía xa vậy hắc võ người doanh trại, ánh mắt có chút phiêu hốt. Để cho người, Lý Sất chỉ nói hai chữ thì dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn mới quay đầu nói, để cho người chuẩn bị một ít pháo tre không? Là chuẩn bị nhiều pháo tre. Vạn tuế, thắng, chúng ta thắng. Trên tường thành, tiếng hoan hô nổi lên, giống như một tiếng sét. Chấn trên bầu trời nổi lơ lửng mây trắng tựa hồ cũng muốn tản ra tựa như. Ngày này, hắc võ đại quân quyết định lui binh. Không phải là không có sức đánh một trận. Bọn họ khổ tâm chuẩn bị mấy tháng lâu công thành lầu xe và công thành sườn núi đạo còn ở đây. Trước sau chỉ là bị Ninh quân đập bể ba chiếc công thành lầu xe mà thôi. So với bọn họ vũ khí công thành tổng số mà nói, cái này phá hủy ba chiếc thật ra thì ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng là hắc võ binh lính ý chí chiến đấu không có. Vậy không chỉ là ngày trước hàng vẫn thạch để cho hắc võ người hoàn toàn mất đi dũng khí. Còn có cái này đã đến mùa đông. Nếu như thần cùng khí hậu đều không đứng ở hắc võ người bên này, hắc võ người còn có cái gì dũng khí tiếp tục kiên trì tiếp? Huống chi dài đến nửa năm công thành, thật ra thì cũng đã tiêu hao hết hắc võ người phần lớn kiên quyết. Một cuộc chiến tranh rốt cuộc dư nhiều coi là dài, sẽ để cho chinh chiến binh lính cảm thấy chán ghét bắt đầu mâu thuẫn. Muốn xem quá trình, nếu như quá trình này vẫn luôn là ở thủ thắng. Nếu hắc võ người ở 10 ngày bên trong liền công phá Bắc Sơn Quan, 2 tháng bên trong liền tiến quân thần tốc thẳng vào đến Ký Châu Thành hạ. Dù là sau đó là dài đến nửa năm đối Ký Châu Thành vây công, bọn họ cũng sẽ không có như bây giờ mâu thuẫn chi tâm. Không có thu hoạch kiên trì, chỉ có thể là để cho người ta tất cả ý chí cũng dần dần tan vỡ. Làm đêm, hắc võ người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bọn họ ngược lại cũng không lo lắng Ninh quân sẽ thừa dịp bọn họ chuẩn bị rút lui lúc đi đánh lén. Bởi vì Ninh quân không có ngu xuẩn như vậy. Coi như là hắc võ người nửa năm cũng không có gặm xuống tới một tòa biên ải. Tổn thất mấy trăm ngàn binh lực. Có thể bọn họ chẳng lẽ sẽ sợ ra khỏi thành tập kích bọn họ mấy chục ngàn Ninh quân. Bên ngoài thành còn có vẫn luôn không có tham chiến 200 ngàn thiết hạc bộ kỵ binh đâu. Đến trong hoang dã, ra thành hơn 20.000 tên Ninh quân chiến binh, sẽ bị 200 ngàn thiết hạc bộ kỵ binh vạn thành thịt nát. Coi như là không có cái này 200 ngàn thiết hạc bộ kỵ binh ở đây, Lý Sất cũng không khả năng ngu đến ở rốt cuộc kiên trì tới thắng lợi ngày này. Mang hơn 20.000 người, đối sấp xỉ 500 ngàn hắc võ đại quân phát động tấn công. Ninh quân từ trên tường thành thuận đi xuống tinh nhuệ trinh sát, cũng chỉ là thận trọng đến gần hắc võ đại doanh, xem xét hắc võ người phải chăng thật chuẩn bị rút đi. Đại khái 2 tiếng sau đó, trinh sát hồi báo, nói là hắc võ người liền đêm đang thu dọn đồ đạc. tháo bỏ doanh trại, hẳn là thật muốn rút lui. Lý Sất một đêm cũng không có ngủ, một đêm cũng không có rời đi tường thành, vẫn luôn ở xem xét cái này Hắc Võ đại doanh động tĩnh bên kia. Đến khi buổi sáng ngày thứ hai, Thái Dương có chút lười biếng từ trên đường chân trời bò dậy một khắc kia. Hắc Võ người trong doanh trại đã có chút trống không? Đại đội nhân mã hẳn là ở ngày hôm qua từ trên chiến trường rút lui đi xuống, sau đó không lâu liền bắt đầu rút đi, lưu một bộ sau phân binh lực tháo bỏ doanh trại, thu dọn đồ đạc, xem ra, Hắc Võ đại quân lãnh binh người. Vậy đã đến cực hạn, hơn một hơi thở cũng không muốn lưu lại nơi này. Lý Sất không có tùy tiện phái càng nhiều đội ngũ ra khỏi thành. Bởi vì Hắc Võ người bây giờ làm ra tới tư thái, có thể là kế dụ địch. Hắc Võ người còn không có mất thay đổi chiến cuộc cơ hội. Trên chiến trường, thoáng không chú ý, thoáng tê liệt, thì có thể đưa đến tai họa ngập đầu. Nếu lúc này Hắc Võ người là làm bộ như lui binh, thực thì ở nơi nào đó an bài phục binh, mà Lý Sất không có nhẫn nại ở, mang người đi Hắc Võ trong đại doanh tra xem, hoặc là muốn đi lấy Hắc Võ người bỏ lại vật liệu, liền có thể sẽ bị vây quanh vòng tròn. Đều đã nhẫn nại lâu như vậy, còn để ý mấy ngày thời gian sao? Chỉ như vậy, mọi người ở trên tường thành, dùng ngàn dặm mắt thấy Hắc Võ đại doanh động tĩnh bên kia. Đến ngày thứ ba thời điểm, Hắc Võ người lưu lại đội ngũ đã đem đại doanh hủy đi xong hết rồi. Bọn họ chỉ mang đi lều vải, sau đó một cây đuốc đem doanh trại thiêu hủy. Cho dù là nhìn thấy màn này, Lý Sất vẫn không có phái người ra khỏi thành. Hắc Võ người thiêu hủy doanh trại đều có thể là một loại cạm bẫy. Cho đến Hắc Võ người doanh trại bị lửa lớn thiêu hủy, lại cũng không thấy được ngọn lửa, Lý Sất mới an bài càng nhiều hơn trinh sát đi bên ngoài điều tra tin tức. Lại hai ngày sau, trinh sát hồi báo tin tức nói, Hắc Võ người quả thật đã rút đi. Chu vi 50 dặm bên trong không gặp Hắc Võ vết chân người hành động. Lý Sất lúc này mới phân phát một cây đội ngũ kỵ binh ra khỏi thành. Chuyện thứ nhất chính là cầm Hắc Võ người vứt ở trong hoang dã công thành lầu xe và sườn núi đạo. Cũng đốt, những thứ này không có biện pháp trở đến trong thành tới. Chia rẽ vận đi vào cũng chỉ là lấy được một chồng lớn củi gỗ. Bắc Cương bên này thứ không thiếu nhất chính là vật liệu gỗ. Ở đó chút công thành lầu xe và sườn núi đạo ở lửa lớn bên trong ầm ầm lúc sụp đổ. Bắc Sơn quan trên tường thành các binh lính một lần nữa bộc phát ra hoan hô. Đó là một loại bị đè nén nửa năm phóng thích. Mỗi cái người cũng kêu khàn giọng. Vẫn còn là một tiếng hầm hừ. Pháo tre ở Bắc Sơn quan vang lên. Giống như là mưa xối xả rơi ở trên mặt hồ thanh âm như nhau dày đặc. Không ít người cầm dây pháo bắt được trên tường thành tới. Mọi người cầm pháo tre đốt ném tới bên ngoài thành. Từ đàng xa nhìn như trên tường thành giống như là có một phiến dây pháo trỗi lên thác nước. Toàn bộ Bắc Sơn quan đều đắm chìm ở một loại khó mà danh trạng trong vui sướng. Trên mặt mỗi người hưng phấn cũng như vậy nồng nặc. Lý Sất từ trên tường thành xuống. Vào giờ phút này, hắn quả thật chỉ muốn tìm một cái yên lặng địa phương nghỉ ngơi một hồi. Nửa giờ sau đó, ở quân nhu quân dụng danh một cái rơm cỏ trong đống. Bọn họ tìm được mất tích Ninh Vương, nằm ở khô giáo trồng cỏ trên. Ninh Vương ngủ rất say, không có ai cầm hắn đánh thức, không có ai sẽ vào lúc này quấy rầy. Cao Hy Ninh ở Lý Sất cách đó không xa, cũng ở đây cái trồng cỏ trên nằm xuống tới. Lần này, nàng bỗng nhiên lúc này cảm thấy, nằm trên đống cỏ là như vậy thoải mái, so nằm ở trên giường còn muốn thoải mái. Hạ Hầu Trác, Đạm Thai Áp Cảnh, Dư Cửu Linh bọn họ từng cái ở cái khác trồng cỏ trên nằm xuống tới. Không lâu lắm, cái này quân nhu quân dụng danh rơm cỏ trên trận, liền truyền tới này thay nhau vang lên tiếng ngáy. Như vậy đại thắng, vô luận như thế nào đều cần một tràng tiệc ăn mừng. Bởi vì bọn họ coi giữ có thể không chỉ là một tòa biên thành, còn có toàn bộ Ký Châu, thậm chí là toàn bộ Trung Nguyên. Như vậy đại thắng, vô luận như thế nào đi ăn mừng cũng không quá đáng. Mặc dù vào giờ phút này, ở Bắc Sơn quan đã tìm không ra cái gì để cho tiệc ăn mừng lộ vẻ rất phong phú đồ. Còn muốn lưu lại đầy đủ vật liệu, để phòng hắc võ người ở Ninh Quân thời điểm thư giãn đi mà trở lại. Cho nên bữa tiệc này tiệc ăn mừng, chỉ là một lần bánh bao thịt. Mọi người đều suy nghĩ cực kỳ lâu, bánh bao thịt, cắn một cái, liền sẽ theo khóe miệng chảy xuống nước canh như vậy. Bánh bao thịt lớn, rượu mỗi người đều có, nhưng mỗi người chỉ có một chén. Không phải Lý Sắt keo kiệt, mà là vẫn không thể chỉ như vậy cho rằng hắc võ người uy hiếp đã hoàn toàn giải trừ. Tiệc ăn mừng sau đó, đội ngũ vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường phân phát, phân nhóm đang làm nhiệm vụ, mỗi một khắc đều không thể hết lấy xem nhẹ. Ở chúng ta trước, trong chúng ta nguyên dân tộc đời trước, cũng từng hết lần này tới lần khác đem hắc võ người ngăn ở biên giới ra. Lý Sắt bưng ly rượu, đứng ở chỗ cao, nhìn bên dưới đội ngũ chỉnh tề Ninh Quân các binh lính. Nói chuyện lớn tiếng, chúng ta thật ra thì có thể không kiêu ngạo, bởi vì chúng ta làm được, cũng là chúng ta tổ tiên đời trước đã từng làm được chuyện. Chúng ta thật ra thì có thể kiêu ngạo, bởi vì chúng ta làm được, là chúng ta tổ tiên và cha chú đều không từng làm được. Bọn họ đã làm chuyện, chúng ta làm được, nhưng chúng ta so các đời trước làm càng nghiêu bức. Lý Sắt giơ cao chén rượu, chúng ta lấy mấy chục ngàn người binh lực, chặn lại hắc võ người Triệu đại quân. Chúng ta còn tiêu diệt trong đó mấy trăm ngàn. Lý Sắt la lớn, kính những anh hùng. Hô, Ninh Quân các binh lính, giơ chén rượu chỉnh tề la lên một tiếng. Lý Sắt hô, làm chén rượu này, chúng ta đều là anh hùng. Cạn, mấy chục ngàn người, đồng thời cầm rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Sắt cầm rượu sau khi uống xong, vừa lớn tiếng kêu một câu. Đừng ném chén à, chúng ta còn được sử dụng đây. Ngàn vạn không cần có cái loại này thói xấu. Các binh lính toàn đều nở nụ cười. Lý Sắt nói, dọn cơm, ngày hôm nay rượu ta không thể để cho các ngươi uống thỏa thích. Bởi vì chúng ta còn muốn để phòng hắc võ người giết một cái hồi mã thương. Nếu như hắc võ người thật sự có hồi mã thương, chúng ta còn muốn đem bọn họ thương bẻ gãy, xoa bể, nhét bọn họ trong miệng, nói cho bọn họ, lão tử đây ở chỗ này đây. Lý Sắt vung tay lên, mở mẹ hắn cơm, rượu không khoái uống, cơm bảo đảm đủ. Xa xa, Hạ Hầu Trác tựa vào vậy, nhìn Lý Sắt, hắn trong ánh mắt có một loại rất sáng hào quang. Người đang nhìn cái gì? Đạm Thai áp cảnh hỏi. Hạ Hầu Trác cười cười nói, ở Ký Châu Thành Tứ Hiệt Thư Viện thời điểm, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Có một ngày, ta biết cái đó có chút không giống thiếu niên lang, sẽ là trên bả vai vác toàn bộ Trung Nguyên Ninh Vương. Đạm Thai áp cảnh nói, cũng may là hắn. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí, cẩn thận thưởng thức một tí cái này bốn chữ, sau đó cười hơn nữa sướng như vậy đứng lên. Đúng vậy, cũng may là hắn. Đạm Thai áp cảnh cười hỏi, ngươi chén kia uống rượu liền sao? Hạ Hầu Trác gật đầu một cái, uống. Đạm Thai áp cảnh từ ống tay áo bên trong kéo ra ngoài cái bầu rượu nhỏ, cho Hạ Hầu Trác nhìn xem, ta cái này còn gì nữa không? Hạ Hầu Trác ánh mắt sáng lên, ngươi làm sao sẽ trả lại cho có rượu? Đạm Thai áp cảnh nói, cho các ngươi rượu đều là ta chủ động hỗ trợ ngã. Hạ Hầu Trác hết sức tò mò hỏi, cho nên đâu? Đạm Thai áp cảnh hơi có vẻ đắc ý nói, cho ngươi, cho Ninh Vương, cho cửu muội, cho các ngươi những thứ này làm tướng quân. Rót rượu thời điểm, ta mỗi một chén cũng thiếu đổ như vậy ném một cái ném. Liền một hớp nhỏ như vậy nhiều đi, ta liền góp đủ liền một bình rượu. Hạ Hầu Trác, ta góp. Đạm Thai áp cảnh, ngươi lại kêu. Ngươi lại kêu ta không chia cho ngươi. Hạ Hầu Trác, vô địch ra bò à? Đạm Thai áp cảnh nói, ngươi có phải hay không rất miễn cưỡng cầm mắng ta nói đè trở về? Hạ Hầu Trác nói, vậy không có thể, ta là vì uống một hớp rượu, liền không nói ra nói láo người tới sao? Đạm Thai áp cảnh suy tính một tí những lời này, sau đó liếc Hạ Hầu Trác một mắt. Đạm Thai áp cảnh vừa uống rượu vừa nói, ngươi biết ta chuyện này làm, kiêu ngạo ở địa phương nào sao? Hạ Hầu Trác nói, kiêu ngạo ở ngươi không biết xấu hổ, ngươi có thể bởi vì chuyện này kiêu ngạo, cũng đủ để thuyết minh ngươi không biết xấu hổ. Đạm Thai Áp Cảnh cười hắc hắc cười nói, liền cửu muội không biết xấu hổ như vậy, lại có thể cũng không nghĩ tới biện pháp này. Ngay vào lúc này, hai người bọn họ thấy Dư Cửu Linh lén lén lút lút tới đây. Hai người vội vàng đem bầu rượu thu. Dư Cửu Linh xách một vò rượu hướng hai người bọn họ vẫy tay. Mau tới, ta trộm một vò rượu. Đây có thể cầm Hạ Hầu Trác và Đạm Thai Áp Cảnh cho quá vui vẻ. Hai người điên mà liền chạy tới. Hạ Hầu Trác cười hắc hắc hỏi, nơi đó trộm được rượu à? Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói, nhà của ngươi, Hạ Hầu Trác, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,